chọc phải điện hạ hắc ám. Chương 12 giờ 12, Quan Ngọc tự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giao chuẩn bị lên giường ngủ thì Lương Ma Ma đến tìm. Việc này cũng nằm trong dự liệu, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Tần Giao để Thúy Lan giúp mình chỉnh lại y phục, sau đó mới chậm rãi đi ra. Lương Ma Ma vẫn như cũ cúi đầu hành lễ với cô. Chậm rãi nói, lão phu nhân muốn gặp quận chúa, đang đợi ở tiền sảnh. Sau đó bà tay giơ tay ta làm động tác mời. Tần Giao gật đầu, cười nói, vất vả Ma Ma đi một chuyến thế này thật là ngại. Về sau cứ sai bảo một nha hoàn nào đó đến là được rồi. Ban đêm sương lạnh sẽ ảnh hưởng đến Ma Ma. Tạ quận chúa quan tâm. Già này là thân lao lực. Chuyện lão phu nhân giao phó ta phải tự mình làm mới yên tâm. Tần Giao cũng không nói thêm. Theo sau Lương Ma Ma đến tiền sảnh. Cô lại lần nữa theo phép tắc quỳ xuống khấu đầu với Tần lão phu nhân. Đây là việc khiến người ta trầm cảm. Ở thời cổ đại con người đều bị những quy tắc lễ nghĩa quấn thân. Hở một chút là quỳ lại. May mắn cô học ngành khảo cổ, nên đối với phong tục văn hóa xưa cũng biết được ít nhiều. Bằng không thì chẳng biết xử lý ra sao. Tần lão phu nhân nhìn đứa cháu gái đang dùng biểu cảm ủy khuất quỳ trên đất. Cất tiếng hỏi, chép kinh cả ngày nay, đã nghiệm ra được gì chưa? Dạ thưa tổ mẫu, Giao Giao đã hiểu rõ rồi ạ. Tần lão phu nhân liếc về phía mẫu thân của Tần Giao. Chậm rãi nói, hiểu gì rồi, nói thử ta nghe xem. Tần Giao cúi thấp đầu, cung kính đáp, là Giao Giao quá bốc đồng, lại không tin tưởng người nhà mới suýt thì gây họa. Từ giờ cháu sẽ học cách trầm ổn, nhẫn nại để không làm tổ mẫu lo lắng nữa. Tần lão phu nhân thở dài, quay sang nói với nha hoàn bên cạnh, dìu quận chúa đứng dậy đi. Nha hoàn bước đến vươn tay dìu Tần Giao dậy. Tần lão phu nhân lại nói, lần này là một bài học, cháu phải ghi nhớ thật kỹ. Được rồi, chuyện này tới đây thôi. Cháu về thu xếp chút đi, mai cùng ta đến Ngọc Quan tự cầu phúc. Vâng, tổ mẫu, nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép cáo lui. Tần lão phu nhân phẩy tay. Tần Giao liền thở phào nhẹ nhõm. Sắp tới có rất nhiều chuyện xảy ra. Cô đi chùa ăn rau sạch vài ngày để giải bớt nghiệp cũng tốt. Đỡ phải gặp mặt người bản thân không muốn gặp. Tần Giao cùng Thúy Lan rời tiền sảnh không được mấy bước thì thấy nha hoàn Liễu Yên đang đỡ Tần Ninh chậm rãi đi về hướng này. Nhiều ngày không gặp, khí sắc của nàng ta càng lúc càng tốt. So với bộ dạng ốm yếu ngày trước thì xinh đẹp hơn nhiều. Tần Giao dừng bước, cất tiếng chào hỏi. Đường tỷ vừa ốm dậy, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy khi ra ngoài? Tần Ninh mỉm cười, ôn nhu hiền thục đáp. Ta nằm cả ngày thật bức bối, muốn vận động một chút cho giãn gân cốt. Còn muội thì sao? Đi đâu muộn thế này? Tổ mẫu có chuyện tìm nên muội sang đó. Bây giờ đang định về phòng. Tần Ninh ho nhẹ vài tiếng, thanh âm manh manh nói, ta nghe nói gần đây muội xảy ra không ít chuyện xui xẻo. Tổ mẫu vì vậy cũng lo lắng không yên. Phải đó, vậy nên tổ mẫu định đem muội đến gặp Vô Danh đại sư để xem tướng số. Muội chẳng tin mấy thứ đó đâu, nhưng tổ mẫu muốn vậy nên muội đành chiều theo thôi. Bây giờ muộn rồi, muội phải về thu xếp một chút để mai lên đường sớm. Tần Giao nói xong thì dẫn theo Thúy Lan quay về phòng. Đợi cô đi xa rồi, Tần Ninh mới thu lại bộ dạng mềm mại ốm yếu. Nàng ta quay sang nói với Liễu Yên. Chuyện dặn dò ngươi làm thế nào rồi? Liễu Yên cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Dạ thưa tiểu thư đã xong rồi ạ, rất tốt. Chúng ta đi gặp tổ mẫu. Liễu Yên đỡ lấy Tần Ninh hướng tiền sảnh mà đi. Tần Giao đứng khuất trong một ngọn giả sơn gần đó, cười lạnh, đường tỷ của ta tâm tư thật sâu. Thúy Lan đứng cạnh cô, nhíu mày hỏi, quận chúa, sao phải giúp nhị tiểu thư chứ? Đúng là hời cho nàng ta. Tần Giao vươn tay vỗ nhẹ đầu Thúy Lan, cười đáp, bây giờ là họa hay phúc còn chưa biết được đâu. Nếu đó là điều đường tỷ muốn, ta nhường tỷ ấy cũng không sao. Thúy Lan cắn môi, nàng vẫn cảm thấy rất không công bằng. quận chúa chẳng lẽ không biết những ngày qua nhị tiểu thư đã làm gì sao? Tần Giao từng bảo nàng chú ý đám nha hoàn bên cạnh Tần Ninh. Phát hiện thuốc mà Tần Ninh uống không phải dùng để trị phong hàn, mà là thuốc bổ bình thường. Rõ ràng không có bệnh, còn giả vờ ốm yếu đáng thương. Tần Giao xua tay, thở dài nói, được rồi, ta chẳng qua muốn xác nhận lại thôi. Không bị bệnh là được. Cô biết Tần Ninh là người không đơn giản, nên mới bảo Thúy Lan để ý. Cô không phải muốn vạch trần nàng ta, chỉ muốn biết nàng ta là bệnh thật hay giả. Sắp tới còn cần nàng ta giúp cô tiêu hao tinh lực. Không thể có gì sai sót được. Thúy Lan đương nhiên không hiểu, chỉ cảm thấy dáng vẻ vờ vịt kia của Tần Ninh rất chướng mắt. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần Giao đã phải thức dậy cùng Tần lão phu nhân rời phủ. Cùng đi còn có Tần Ninh. Trên đường ra tới cổng thành, thì bất ngờ gặp Cao Công Công bên cạnh Hoàng hậu. Quản gia Lý ngồi cạnh phu xe vội vàng nhảy xuống chắp tay hành lễ. Cao Công Công đến đây chẳng hay có điều gì căn dặn. Cao Công Công nhận lấy mâm lễ vật được phủ lụa đỏ trong tay tiểu thái giám bên cạnh đưa cho Lý quản gia. Cười đáp, Hoàng hậu nương nương biết sức khỏe của quận chúa không tốt. Giờ lại đi xa nên bảo ta mang cái này đến tặng cho quận chúa. Lý quản gia nhận lấy, cúi đầu tạ ơn. Cao Công Công gật đầu, nói tiếp, đây là cống phẩm Tĩnh Quốc mới dâng lên, là áo lông cáo tuyết rất hiếm có. Hoàng hậu nói chiếc áo này rất hợp với quận chúa. Tần Giao vén rèm xe ngựa chậm rãi bước xuống, nhìn Cao Công Công mỉm cười, nhờ Công Công chuyển lời đến Hoàng hậu. Thần nữ rất cảm động trước ý tốt của người, đợi sau khi quay về sẽ vào cung tạ ơn. Nô tài nhất định sẽ truyền đạt tâm ý của quận chúa đến nương nương. Chúc quận chúa thượng lộ bình an. Nô tài cáo từ. Công Công đi thong thả. Tần Giao đợi người đi rồi mới chậm rãi vén tấm lụa đỏ lên. Quả giống như lời mà Cao Công Công nói, đây chính là cống phẩm thượng hạng. Cô từng được học ở trường cáo tiết, sống ở nơi sơn dã rất khó bắt. Hoàng hậu mang nó tặng cho cô là chê mạng cô quá dài mà. Nhưng không thể không nhận, còn phải mặc đi tạ ơn nữa. Thúy Lan thấy sắc mặt cô thay đổi, nhíu mày hỏi, quận chúa, người thấy không khỏe sao? Tần Giao nhìn nàng, thở dài, phải, ta rất không khỏe đây. Nếu có thể ở lại Ngọc Quan tự tu hành luôn thì tốt rồi. Thúy Lan nghe cô nói mà tay chân mềm nhũn, vội vang đáp, quận chúa sao lại nghĩ vậy chứ? Bên ngoài gió lạnh, chúng ta vào xe ngựa thôi. Tần Giao không nói gì, để mặc cho Thúy Lan dìu mình lên xe. Dạ Huyền ngồi trong tẩm điện, nghe thấy thuộc hạ báo lại việc ở cổng thành bất giác cười lạnh. Hoàng hậu vừa được thả ra, đã vội vã chạy đi quan tâm quận chúa rồi. Là sợ người khác không biết nàng ấy và Dạ Hiên là thanh mai trúc mã. Sao? Vệ Lân lắc đầu, đáp, thuộc hạ thấy sắc mặt quận chúa không được vui. Có lẽ là miễn cưỡng nhận lấy. Hoàng hậu biến nàng ấy thành tấm bia sống cho tam công chúa Tĩnh Quốc ngắm. Người nói nàng sẽ vui vẻ cảm kích hoàng hậu sao? Vệ Lân nhíu mày, có chút lo lắng nhìn Dạ Huyền. Nếu vậy, chúng ta có cần? Không cần. Vệ Lân chưa nói dứt lời, Dạ Huyền đã cắt ngang. Hắn đương nhiên rất thích thú khi thấy hoàng hậu cùng với người của phủ trấn Bắc Hầu trở mặt. Nếu không phải Tần Giao khăng khăng, Tần Thịnh đã không phải ép Dạ mà làm thân với nàng ta rồi. Hiện giờ có lẽ tiểu quận chúa không còn tha thiết gì với Dạ Hiên nữa. Ngày tháng sau này thật sự rất đáng mong đợi. Cách chương.